Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, tin. Hoặc là không tin, cho đến bây giờ, Triệu Lam làm nhưng đã hoàn toàn tin tưởng hắc động tồn tại. Cũng tin tưởng Lý Vân Phàm xác thực đối viên này hắc động tiến hành trong vòng thời gian mười mấy năm nghiên cứu. Nhưng cái này không có nghĩa là Triệu Lam liền có thể hoàn toàn mà triệt để tin tưởng Lý Vân Phàm. Lời nói, mấu chốt nhất một điểm, cũng chính là, tại sao phải tại tính toán năng lượng bạo phát cường độ thời điểm thêm vào địa cầu chất lượng nhân tố điểm này, Triệu Lam còn không có tìm được chứng cứ. Tại đi vào cái trụ sở này thời điểm, Triệu Lam tùy thân mang theo có thể cùng Lý Vân Phàm truyền tin bộ kia máy móc. Triệu Lam liền dự định ở chỗ này, tại sở hữu thí nghiệm nghiệm chứng thiết bị cùng thí nghiệm tư liệu đều đầy đủ dưới điều kiện. Nhượng Lý Vân Phàm kỹ càng mà triệt để vì chính mình giảng thuật một chút hắn cấu tứ. Thế nhưng là Triệu Lam rất nhanh liền phát hiện đây là không thực tế. Những cái kia nghiên cứu tư liệu quá nhiều quá tạp. Trong đó liên quan đến thí nghiệm số liệu cũng như trên trời đầy sao đồng dạng nhiều không kể xiết. Muốn hoàn toàn tái hiện những thí nghiệm này thu hoạch đến trực tiếp thí nghiệm số liệu. Đầu tiên về mặt thời gian đến xem liền không kịp. Triệu Lam không có cách nào. Đành phải lùi lại mà cầu việc khác. Trước ngầm thừa nhận những thí nghiệm này số liệu là chân thật. Chỉ tính toán từ khoa học logic lý giải một chút Lý Vân Phàm mạch suy nghĩ. Nhưng Triệu Lam sau đó lại phát hiện, đây cũng là không thể được. Nếu như cho Triệu Lam thời gian mấy năm, nhượng Lý Vân Phàm đến làm lão sư, hoàn toàn triệt để cho Triệu Lam tới mấy năm khóa. Triệu Lam có lẽ còn có thể thông hiểu đạo lý những vật này. Nhưng Triệu Lam đồng dạng sẽ đối mặt một nan đề. Cái kia chính là, thời gian không đủ, ta trí tuệ không đủ. Điểm này ta không thể không thừa nhận, nhưng là nhân loại văn minh bên trong không có khả năng không có cùng ngươi trí tuệ tướng đám nhân. Vật, Lý Vân Phàm, ngươi có thể đem những này nghiên cứu số liệu đều công khai sao? Ta qua nghĩ biện pháp để giải thích những này số liệu nơi phát ra. Sau đó đưa chúng nó giao cho tinh thần tai ương chỉ huy bộ. Nhượng chấp hành ủy viên hội người tổ chức khoa học ra đến giải độc những tài liệu này. Bọn họ nhất định có thể lý giải những vật này. Cứ như vậy chúng ta liền có thể thuyết phục bọn họ. Để bọn hắn ý thức được. Mượn nhờ kế hoạch lớn lượng bom hydro nổ tung đến ngăn chặn La Ba Thiết Phu Tư cơ không gian cùng địa cầu ở giữa liên hệ là không thể được. Nhất định phải mượn nhờ hắc động lực lượng mới có thể làm được. Đối mặt Triệu Lam thỉnh cầu, Lý Vân Phàm đầu tiên là trầm mặc một chút, sau đó mới có hơi bất đắc dĩ nói, Triệu Lam, ngươi đem sự tình muốn quá đơn giản, coi như ta công khai những này nghiên cứu tư liệu, dù là ta công khai ta cơ tồn tại, đem viên này hắc động sự tình cùng nơi này sở hữu thí nghiệm thiết bị toàn bộ giao cho khoa nghiên. Bộ người tới tiếp quản. Để bọn hắn thực địa nghiệm chứng những tài liệu này tính chân thực. Tình huống liền sẽ có thay đổi sao? Không, sẽ không, bọn họ như cũ sẽ không tin tưởng. Triệu Lam giật mình khẽ giật mình. Sau đó mà hỏi, vì cái gì? Đầu tiên, Triệu Lam, ngươi nói cho ta biết, ngươi vì cái gì tin tưởng ta? Lý Vân Phàm không có đáp Triệu Lam vấn đề, mà chính là hỏi lại ra một vấn đề khác. Ta vì cái gì tin tưởng ngươi? Triệu Lam tự mình lẩm bẩm câu nói này. Xa vào đến suy nghĩ bên trong. Thật lâu không có đáp. Vâng, khứ trừ rơi cảm tình nhân tố. Vẻn vẹn lấy lý trí để suy nghĩ. Ngươi vì cái gì tin tưởng ta? Đầu tiên, một mặt là nhân loại văn minh chủ lưu các khoa học gia. Bọn họ không chỉ có ủng lời nói có trọng lượng. Bọn họ lý luận cùng kết quả tính toán cũng có được hoàn chỉnh mà kiên cố lý luận chèo chống. Cùng so sánh, ta tính toán quá trình sử dụng đến những này số liệu ngươi hoàn toàn không có thời gian qua từng. Cái nghiệm chứng, thậm chí ta suy nghĩ logic ngươi cũng vô pháp hoàn toàn lý giải. Tiếp theo, ta là một tên đạo tặc, ta hoàn toàn rời rạc tại chủ lưu khoa học giới bên ngoài. Chỉ sợ ngươi trong lòng đối với ta cũng là vừa chính vừa tà. Cũng không phải là như vậy đáng tin ấn tượng. Triệu Lam, ngươi là một cái thiện lương người. Tại cùng ta trong khi chung ngươi nhận ta cảm nhiễm. Cho nên ngươi tin tưởng ta. Nhưng ngươi phải hiểu được. Đây là ngươi cảm tình lựa chọn. Mà không phải ngươi lý trí lựa chọn. Thật sao? Tại thời khắc này, Triệu Lam có một chút thất thần. Mà còn lại khoa học gia, bọn họ có lý do gì đến tin tưởng ta mà không đi tin tưởng mình kết quả tính toán đâu? Ta có thể khẳng định, nếu như ta hoàn toàn công bố ta cơ tồn tại cùng ta sở hữu nghiên cứu tư liệu, như vậy bọn họ sẽ phản ứng là như thế này. Đầu tiên sẽ có súng ống đầy đủ số lớn binh lính đến khống chế nơi này. Bên trên bầu trời vệ tinh sẽ đối với chuẩn nơi này. Đại lượng vũ trang phi hành khí sẽ chiếm đầy nơi này bầu trời. Chính phủ sẽ đem nơi này biến thành một cái con muỗi khó thoát cấm địa. Sau đó số lớn khoa học gia hội tiến vào chiếm giữ. Bọn họ biết giải thích ta bên trong căn cứ tất cả mọi thứ a. Những hành vi này nhưng thật ra là không có quan hệ. Nếu như bọn họ có thể tin tưởng ta nghiên cứu tư liệu từ đó hái tin ta kết luận đến chấp hành ngăn. Chặn không gian kế hoạch, cuối cùng tránh cho địa cầu rơi vào trống trải vũ trụ vận mệnh. Hy sinh hết cái trụ sở này đối với ta mà nói cũng không phải là không có thể tiếp nhận sự tình. Thế nhưng là loại sự tình này sẽ không phát sinh. Tại phân tích ta trong căn cứ tư liệu thời điểm, bọn họ đồng dạng gặp phải đến ngươi chỗ đứng trước khốn cảnh. Cũng tức thời ở giữa không đủ, thí nghiệm số liệu vô pháp nghiệm chứng vấn đề. Bọn họ vô pháp xác định đạo tặc Lý Vân Phàm là một người như thế nào. Nhưng vô luận là chính phủ vẫn là chủ lưu khoa học giới cũng sẽ không đối ta có ấn tượng tốt. Bọn họ đại khái sẽ đem ta xem là một tên ẩn núp trong bóng tối phần tử khủng bố. Bọn họ sẽ đối với ta có rất sâu thành kiến, lại thêm số liệu vô pháp nghiệm chứng. Cho nên bọn họ tất nhiên sẽ không hái tin những này số liệu tư liệu. Nói cách khác, cái này đối với chuyện kết quả không có bất kỳ thay đổi nào. Không chỉ có như thế, bọn họ sẽ còn đem viên này hắc động lấy nhân loại từ trước tới nay nghiêm mật nhất biện pháp nhìn. Quản, đồng thời nghĩ hết biện pháp đem viên này hắc động tiêu trừ sạch. Bởi vì nhân loại chính phủ sẽ không cho phép một khỏa tùy thời có thể lấy hủy diệt cả viên địa. Cầu đồ vật tồn tại ở trên địa cầu. Cứ như vậy, chúng ta liền toàn xong, bao quát địa cầu cũng lại bởi vì sai lầm kết quả tính toán mà rơi vào đến trống trải trong vũ trụ. Qua, cả nhân loại văn minh liền cũng xong, Triệu Lam lẩm bẩm nói, cái này tựa hồ là một cái tử cục đó a. Nói cách khác, vô luận ngươi là có hay không công khai ngươi khu vực lại hoặc là ngươi nghiên cứu tư liệu. Nhân loại chính phủ cũng sẽ không hái tin ngươi kết quả tính toán. Mà không hái tin ngươi kết quả tính toán, địa cầu liền sẽ rơi vào đến trống trải trong vũ trụ. Nhân loại văn minh liền sẽ diệt vong. Thế nhưng là có một cái điểm đáng ngờ. Lý Vân Phàm, ngươi vì cái gì thậm chí không tiếc hướng ta trao tặng ngươi khu vực tối cao cấp quyền hạn. Đối ta công khai ngươi trong căn cứ sở hữu bí mật. Cũng phải nhượng ta tin tưởng ngươi. Ta không nghĩ ra, tại nhân loại văn minh chủ lưu khoa học giới đã nhất định sẽ không tin tưởng ngươi tình huống phía. Dưới, nhượng ta tin tưởng ngươi có chỗ lợi gì? Chỗ hữu dụng, đương nhiên hữu dụng chỗ. Lý Vân Phàm cười nói, cái này liên lụy đến tiếp xuống ta kế hoạch. Ta nghĩ đến chúng ta trong vũ trụ qua. Đồng thời, ta cũng không muốn nhượng nhân loại văn minh diệt vong, nhưng nhân loại văn minh lại không chịu hái tin ta kết quả tính toán. Như vậy chúng ta liền chính mình qua chấp hành tốt. Chúng ta tự nghĩ biện pháp đem viên này hắc động vận chuyển đến chỉ định không gian đốt sau đó đưa. Nó ở nơi đó dẫn bảo, lấy chính chúng ta lực lượng ngăn cản địa cầu hướng trống trải trong vũ trụ rơi xuống. mà nếu như muốn chấp hành kế hoạch này, ngươi vị trí liền cực kỳ trọng yếu, bởi vì ngươi là không gian ngăn chặn kế hoạch tổng chỉ huy. Ngươi thân phận và địa vị có thể vì chuyện này cung cấp rất nhiều trợ lực. Chỉ có ngươi hoàn toàn tin tưởng ta, kế hoạch này mới có thể thành công. Ta, Triệu Lam kinh ngạc che miệng, lấy thân phận ta, vì chuyện này cung cấp trợ lực. Vâng, Lý Vân Phàm nói, đây là ta có khả năng muốn ra phương pháp tốt nhất. Ngươi quan phương thân phận đến cung cấp yểm hộ. Ta mạo hiểm giả tiểu đội cùng ta khoa học gia đoàn đội thì phụ trách cụ thể chấp hành. Chúng ta cùng đi hoàn thành chuyện này. Chỉ có làm như vậy mới có thể để cho địa cầu miễn ở rơi vỡ kết cục. Triệu Lam chần chờ một chút, không nói gì. Lý Vân Phàm tiếp tục nói. Cho nên, chuyện này sẽ như thế nào phát triển? Quyền quyết định tại trên tay ngươi. Làm ra quyết định này đối với Triệu Lam tới nói thật rất khó. Bởi vì Triệu Lam một mực là một người bình thường. Triệu Lam chưa bao giờ trải qua dạng này sự tình. Triệu Lam tại chính mình hơn 20 năm nhân sinh kinh lịch bên trong. Làm ra ra trọng đại nhất một cái quyết định chính là tại lúc trước tham gia chính trị phủ cung cấp. Mấy cái tuyển trong cổ làm ra hy nhĩ duy nhã phi thuyền lựa chọn. Nhưng là bây giờ, Triệu Lam lựa chọn quan hệ đến nhân loại văn minh, quan hệ đến cả viên địa cầu vận mệnh. Nếu như Lý Vân Phàm là sai, mà Triệu Lam lại lựa chọn tin tưởng Lý Vân Phàm, như vậy tại thành công chấp hành Lý Vân Phàm đưa ra kế hoạch về sau. Tại quan trọng không gian tọa độ bạo phát hắc động sẽ đối với La Ba Thiết Phu tư cơ không gian tạo thành không thể đo lường ảnh hưởng. Ảnh hưởng này rất có thể nhượng ban đầu sẽ bị chặt đứt không gian lại lần nữa sinh ra gợn sóng. Lại lần nữa đem địa cầu cuốn vào đến trống trải trong vũ trụ qua. Nếu như nhân loại chính phủ chủ lưu khoa học giới là sai, mà Triệu Lam lại lựa chọn cự tuyệt tin tưởng Lý Vân Phàm, như vậy địa cầu đồng dạng hội rơi vào đến trống trải trong vũ trụ qua. Nhân loại văn minh đồng dạng hội diệt vong. Đến cùng, nên lựa chọn thế nào? Triệu Lam cảm giác được một cỗ nặng nề áp lực ép trên người mình. Chính mình một cái quyết định có thể cải biến cả nhân loại văn minh vận mệnh. Loại chuyện này nói đến chơi rất vui, rất lợi hại có cảm giác thành công. Thế nhưng là thật phóng tới trên người mình thời điểm. Loại này quyền lựa chọn chỗ mang đến cho mình tâm lý áp lực có thể sẽ để cho người ta trực tiếp điên mất. Ở thời điểm này Triệu Lam lại một lần nữa muốn từ bản thân tổ tiên Triệu Hoa Sinh. Vô luận cái nào ảnh thị tác phẩm đang diễn dịch này đoạn cố sự thời điểm đều có khuynh hướng đem Triệu Hoa Sinh tạo thành một cái anh minh quả cảm kiên quyết đến không giống nhân loại hình tượng. Thế nhưng là Triệu Lam biết, Triệu Hoa Sinh kỳ thực cũng vẻn vẹn chỉ là người bình thường mà thôi. Khi đó, Triệu Hoa Sinh thừa nhận tâm lý áp lực nhất định không thể so với giờ phút này chính mình tiểu. Làm chính mình thật đang đối mặt tương tự sự tình thời điểm. Triệu Lam mới chính thức cảm nhận được Triệu Hoa Sinh vĩ đại. Loại này vĩ đại cũng không thể hiện tại trí tuệ bên trên, mà chính là thể hiện tại tâm linh cứng cỏi bên trên. Sự thật chứng minh, khi đó Triệu Hoa Sinh cuối cùng làm ra chính xác lựa chọn. Cuối cùng cứu vãn cả nhân loại văn minh. Thế nhưng là, hiện tại chính mình đâu? Chính mình, có thể làm ra chính xác lựa chọn sao? Triệu Lam, ta đang chờ ngươi đáp. Lý Vân Phàm lời nói lại một lần nữa, truyền tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.